thần tầm công chúa vừa tới đây, ngay cả tổ vương cũng trực tiếp tát cho một tát, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn trân trối. Quả nhiên đúng như nghe đồn, cực kỳ cường thế, không sợ bất kỳ người nào ở trong thiên hạ. Ta giảng đạo lý cùng các ngươi lại giảng về huyết mạch và thế lực của thần cho ta. Ta dùng nắm tay nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn nói ta vô lý. Ngươi muốn ta phải thế nào mới phải đây? Thần tầm công chúa nói, âm thanh mang theo một tia cuốn hút, dùng ngón tay ngọc ngà nhỏ và dài kia vuốt ve con tiểu bạch hổ do thần tầm hóa thành ở trên vai kia. Bất kể là nhân tộc hay là các đại vương tộc thời thái cổ thì tất cả đều kinh hãi, không dám nhiều lời. Ai nấy đều yên lặng mà quan sát. Sự việc ngày hôm nay khẳng định không chỉ đơn giản có mỗi ân oán giữa các cổ hoàng tử như vậy. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng trong thiên hạ này không có người nào thu thập được ngươi hay sao? Vị tổ vương này kinh sợ, khẽ vuốt dấu tay ở trên mặt. Trên khóe miệng của thần tầm công chúa có một tia cười lạnh, nói: Các ngươi khi dễ thánh hoàng tử chỉ là một con côn trùng đang chạy trối chết hay sao? Hắn là con của đấu chiến thánh hoàng, địa vị không thể kém hơn so với con của thiên hoàng cổ chút nào đâu. Làm nhục hắn chính là làm nhục lão thánh hoàng, các ngươi đều đáng chết mà. Ngươi sẽ phải hối hận, con của thần không thể chết oan chết uổng như vậy đâu, phải dùng máu trả máu, đưa mạng ra đây để bồi hoàng. Một vị tổ vương khác lớn tiếng nói: Chứ gì, các ngươi nói thử xem, bất tử thiên hoàng mà dạng tộc cộng tôn lại bị chặt đứt huyết mạch truyền thừa duy nhất của mình, chẳng lẽ lại có thể bỏ qua như vậy sao? Một vị cổ vương hỏi to, âm thanh vang trời, chất vấn cường giả của các tộc. Đứa con của thần không thể chết oan chết uổng như vậy được. Phía sau gã, đại quân do Bát Bộ thần tướng cầm đầu tất nhiên cũng không kiềm được phẫn nộ, cùng nhau rống to, âm thanh rung động trời đất. Nếu đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một câu, những kẻ làm nhục thánh hoàng thì có thể được phép sống nữa hay không? Thần tầm công chúa nói: Đấu chiến thánh hoàng làm sao có thể so được với bất tử thiên hoàng chứ? Trong số Bát Bộ thần tướng có người mang theo cừu hận vô cùng vô tận, nhỏ giọng nói: Ta mới nói xong, các ngươi đã lập tức khi nhục lão thánh hoàng, chẳng lẽ coi lời của ta chỉ để cho vui sao? Thần tầm công chúa vung bàn tay ngọc ngà về phía trước, trong phút chốc có một cái luồng máu phun lên. Phía trước có một tiếng kêu thảm thiết được phát ra, Bát Bộ thần tướng đại quân đang xếp thành hàng bỗng nổ tung, xương trắng văng khắp trời, máu tươi bắn tung tóe, trở thành một khúc nhạc tử vong bi thảm. Ngươi dừng tay lại! Mấy vị tổ vương khiếp sợ mà la to. Tại khoảng không phía xa, mọi người sợ ngây ra. Thần tầm công chúa quá mức lăng lệ, nhẹ nhàng vung một cái bàn tay mà thôi, thì đã tiêu diệt cả một đường nhân mã của Bát Bộ thần tướng. Từ nay về sau chỉ có thể được xưng là Thất Bộ thần tướng mà thôi. Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. Vị thiên kiêu thần nữ này nhìn thì rất siêu trần thoát tục, khuôn mặt thanh tú, nhưng mà khi giết người thì ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái nào, cường đại tới mức khiến cho người ta phải sợ run. Thần tầm công chúa vẫn rất ung dung, dùng ngón tay trắng như ngọc khẽ vuốt mái tóc dài của mình rồi nói: Ta chỉ là làm theo các ngươi mà thôi, muốn so cường thế, so bá đạo thì so thôi, ai sợ ai chứ? Bát Bộ thần tướng các ngươi không phải rất cường thế bá đạo hay sao? Lần này coi như đã lột một lớp da mặt của các ngươi. Thần tầm công chúa dũng mãnh hành động thực tế để đáp lại một cách rất rõ ràng. Thần tầm công chúa, người quá kiêu ngạo rồi đó. Phải biết rằng trên đời này, những người có thể trấn áp được ngươi thì vẫn còn sống đó. Một thanh âm ác nghiệt truyền đến, từ trên chín tầng trời hạ xuống. Một nam nhân tóc bạc như tuyết đang hạ xuống, khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có bộ dáng khoảng 30 tuổi, nhưng mà đôi mắt lại rất thâm thúy và tang thương. Vừa thấy đã biết được đây là một cổ vương rất đáng sợ. Hắn là Ngân Nguyệt Thiên Vương, thời thái cổ chính là kẻ có hy vọng trở thành đại thánh, là một thế hệ thiên tiêu thời đó đúng không? Hắn cùng với cửu hoàng dương, lăng thiên dương, thần tạm công chúa đều sắp xỉ nhau, đều từng được đấu chiến thánh hoàng tự mình khen ngợi qua. Các bộ tộc trong cổ tộc ồ lên, sau đó ai nấy đều kinh sợ, sự tình quả nhiên càng lúc càng lớn, phức tạp hơn xa so với sự tưởng tượng của mọi người. Thần tầm công chúa đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười phá lên, tuy rằng âm thanh mang theo tự tính vẫn êm tai như thiên âm, nhưng bất cứ người nào cũng đều có thể nhận ra nỗi giận dữ của nàng. Tên giả dạng cổ hoàng đại thánh kia, sư tùng của ngươi có đến đây hay không? Kiếp này lại thử để cho hắn tới giết ta một lần nữa xem thế nào. Thần tầm công chúa lạnh lùng nói, rồi sau đó hướng về phía thánh hoàng tử vẫy tay một cái, hút thanh thiết cung màu đen vào trong tay, đóng đinh trên mặt đất, nói: Đây chính là binh khí của hắn. Mọi người đều thấy toàn thân lạnh lẽo, nghĩ tới một chuyện cũ trong những năm cuối thời thái cổ. Sau khi đấu chiến thánh hoàng tọa hóa,